xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110, thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 17, 1/2 nại mễ hát, ký bản bộ tác phẩm sáng tác trung tâm tư tưởng tạp đàm. Trừ bỏ rừng cây hoàn cảnh đối với chính mình bên ngoài, tất cả mọi người có thể nói ác liệt cùng nguy hiểm. Quan trọng là nàng minh bạch trì vũ số 5 trong lòng cái kia ra là bao hàm cha mẹ cùng thê nhi ở bên trong gia đình. Trì vũ số 5 là nhân tạo người, liền tính hắn có thân thể cha mẹ cũng một ngày cũng chưa từng hưởng thụ quá cùng ra ngang nhau khái niệm ôn nhu cùng đối đãi. Cát Dung Nhã bất giác có chút bối rối, trong đời sống hiện thực hạ phụ hạ mẫu tuy rằng công tác bận rộn, lại cũng không đến mức làm Hạ Chi Lý cảm thụ không tới nhà ấm áp mới đúng. Như vậy Hạ Chi Lý vì cái gì lại có thể ở trong đầu tưởng tượng ra như thế chuẩn xác tình cảm cũng bày ra ra dày đặc mất mát. Cát giáo thụ cùng Chi Vũ số 5 đều đang đợi Cát Dung Nhã trả lời. Cát Dung Nhã suy nghĩ trong chốc lát, lại thử tính mà chỉ vừa rồi chính mình họa tiểu que diêm người cùng mini que diêm người bản vẽ. Quang quác, hỏi Chi Vũ số 5 rốt cuộc có nghĩ cùng chính mình sinh hài tử. Chi Vũ số 5 không hiểu được vì cái gì chột dạ mà nhìn Cát giáo thụ liếc mắt một cái. Sau đó ở kia ba cái tiểu que diêm người bên ngoài vẽ cái đại tình yêu, hắn nguyện ý. Cát giáo thụ tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy này đầu heo tạo heo chính là tới khí chính mình. Nếu không phải hắn đánh không lại, này đầu cùng nhà hắn cải trắng heo tạo heo khẳng định phải cho hắn ấn ở trên mặt đất qua lại cọ sát. Cát Dung Nhã âm thầm trừ trừ khóe miệng, chỉ cảm thấy nhà mình lão cha có chút táo bạo. Đại khái giống như là trong thế giới hiện thực lão ba hậu chi hậu giác phát hiện chính mình cùng Hạ Chi Lý kết giao, vẫn là từ chính mình trước thông báo về sau phát điên bộ dáng. Lúc ấy chờ chính mình chỉ cảm thấy lão ba chính là cái gì cũng đều không hiểu lão già thúi nhi. Sau lại vẫn là từ lão mẹ khuyên bảo cái gì, cùng với cấp không quen biết nam nhân cấp lừa đi rồi. Không bằng liền tiện nghi tiểu lý linh tinh. Ân, lúc ấy sau cảm thấy lão mẹ thiện giải nhân ý chính mình có phải hay không ngốc. Hiện tại hồi tưởng lên lão mẹ nó khuyên bảo giống như có điểm hòa thượng thêm du ý tứ. Bất quá hiện tại chẳng huống tựa hồ cũng không phải hồi tưởng quá khứ thời điểm. Nàng do dự luôn mãi, chung quy là quyết định cùng Cát giáo thụ một đạo trở về. Nàng chỉ chính mình cùng Chi Vũ số 5, lại chỉ Cát giáo thụ, cuối cùng trên mặt đất vẽ bị phòng ốc khung khởi ba cái que diêm người. Quang quác, mà tỏ vẻ nếu Cát giáo thụ nguyện ý tiếp nhận Chi Vũ số 5. Như vậy nàng cũng nguyện ý đi theo Cát giáo thụ trở về, Cát giáo thụ cơ hồ không có do dự mà đáp ứng. Rồi Cát Dung Nhã điều kiện. Hắn nghĩ tả hữu có thể đem nữ nhi mang về mới là chính sự. Lại có thể liên quan dắt đi một vị sức chiến đấu đỉnh cấp nhân tạo người. Đối hắn căn cứ mà nói có hảo vô hư. Huống chi trở lại căn cứ sau hắn còn có thể cấp tên tiểu tử thúi này an bài rất nhiều nhiệm vụ. Làm hắn không thời gian nhàn hạ cùng chính mình nữ nhi đâu. Cát Dung Nhã cảm giác Cát giáo thụ ý tưởng. Trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, nói ngắn lại. Cát giáo thụ bàn tính như ý là sẽ không thực hiện, có Cát Dung Nhã cho phép. Cát giáo thụ tại đây tòa rừng cây cũng không cần lo lắng hãi hùng. Chỉ là mỗi khi hắn tay ngứa muốn hái hàng mẫu khi tổng hội bị Cát Dung Nhã ngăn cản. Bởi vậy thẳng đến Cát Dung Nhã từ biệt rừng cây nội các bạn nhỏ. Ở Cát giáo thụ dẫn dắt hạ rời đi rừng cây khi Cát giáo thụ cơ hồ không có gì thu hoạch, Cát Dung Nhã chỉ cho hắn mấy phân biến dị sinh vật tự nhiên bóc ra phiến lá cùng lông tóc chất sừng. Chờ làm quà kỷ niệm làm hắn mang về căn cứ, rốt cuộc này chi thám hiểm đội đã chết 15 người. chỉ còn lại có Cát giáo thụ một người tồn tại, lại thế nào vẫn là đến làm hắn có cái hình thức thượng công đạo không phải. Ở Chí Vũ số 5 bảo vệ dưới, ba người thuận lợi mà trở lại Cát giáo thụ nơi căn cứ. Lại ở Cát giáo thụ an bài dưới quá nổi lên thoải mái dễ chịu tiểu nhật tử tới, căn cứ vào Cát Dung. Nhã mãnh liệt kháng nghị, Cát giáo thụ không thể không đem Chí Vũ số 5 cấp an bài ở cách vách trong phòng. Lại cưỡng bức Chí Vũ số 5 nhất định không thể cùng chính mình nữ nhi cả ngày dính. Chí Vũ số 5 đáp ứng là đáp ứng rồi. Tầm thường thời điểm cũng sẽ theo Cát giáo thụ vị này tiện nghi nhạc phụ an bài công tác. Nhưng Tổng hội thừa dịp Cát giáo thụ vị này người bận rộn tiến phòng thí nghiệm khi cùng Cát Dung. Nhã nhốt ở phòng nội, căn cứ người lãnh đạo dễ dàng như vậy đương. Đương nhiên là bận tối mày tối mặt, làm sao có thời giờ quản chính mình nữ nhi con rể đâu. Chí Vũ số 5 ở vừa tới đến căn cứ khi cũng không nghĩ tới chính mình là Cát giáo thụ con rể. Cát Dung Nhã phùi ngẫu, chỉ cảm thấy chính mình vẫn là hèn mọn đến không được nhân tạo người. Nhưng đang nhìn Cát Dung Nhã vô luận đi đến nơi nào đều có thể thu hoạch một đám tràn ngập tình yêu. Ánh mắt sau, nguyên bản héo rút tình cảm thần kinh tựa hồ đã chịu kích thích. Ở Cát Dung Nhã lén lút tao túng phụ trợ hạ dần dần sinh trường. Hiện giờ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có cơ sở phản ứng, vì thế hắn thoải mái hào phóng mà ôm khởi Cát Dung Nhã tới biểu thị công khai chủ quyền, ở cái này biến dị khuẩn loại tràn ngập. Nhân loại sinh hoạt không gian héo rút đến mức tận cùng trong thế giới. Tự nhiên là phụng dưỡng cường giả vi vương. Mà các phương diện năng lực xuất sắc Chí Vũ số 5 cũng mọi người ở đây cực kỳ hâm mộ ánh mắt dưới ở. Cát Dung Nhã trên người đánh thượng chính mình đánh dấu, Cát Dung Nhã chỉ ăn mặc một kiện áo ba lỗ ở. Gương trước mặt xoắn thân mình, nỗ lực quay đầu nhìn chính mình sau lưng, quả nhiên thấy vài cái rõ ràng dấu hôn, Chí Vũ số 5 chính là cầu tử. Mấy ngày trước cắn nàng cổ, tối hôm qua còn cắn nàng phía sau lưng, làm nàng hôm nay đi học thời điểm cho người ta dùng ái muội ánh mắt từ trên xuống dưới giả quét. Hồi, quả thực so sân bay an kiểm còn muốn nghiêm khắc. Cát Dung Nhã trở lại căn cứ về sau, Cát giáo thụ cho nàng an bài việc đầu tiên chính là đi học. Học tập nói chuyện cùng sở hữu nhân loại bình thường nên học tập việc học. Mà Cát Dung Nhã ở tiếp thu chương trình học sau tựa hồ cũng như là lập tức đả thông hai mạch nhâm. Đốc tựa mà, mới quá thượng không một tháng liền có thể nói tiếng người. Chỉ là nói chuyện thời điểm vẫn là cảm thấy có vài phần biệt nữ. Không bằng nàng kia vài tiếng, tí tách lách cách hắc hắc hắc, dùng tốt, Chí Vũ số 5 đi vào phòng khi. Thấy chính là Cát Dung Nhã vặn eo bãi mông bộ dáng. Trong lúc nhất thời có chút tâm viên ý mã, ở Cát Dung Nhã không chú ý tới thời điểm phát tới cho nàng một cái hùng ôm. Hỏi, Nhã Nhã đang xem cái gì đâu? Sao, mặt sau, có lẽ là chịu giới hạn trong thân thể nhân tố. Cát Dung Nhã nói chuyện tốc độ không mau được, chỉ có thể thong thả mà nói. Hồng hồng, đau, Chí Vũ số 5 tâm niệm vừa động. Trực tiếp cởi ra nàng đai an toàn, hôn lên chính mình đêm qua chế tạo ra tới vệt đỏ. Mơ hồ không rõ mà nói, thổi ủi liền không đau, vậy ngươi nhưng thật ra thổi a. Chí Vũ số 5 vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng mà liếm lau nàng phía sau lưng một chuỗi dấu vết. Chọc đến Cát Dung Nhã nổi da gà, ngay sau đó nàng cảm nhận được Chí Vũ số 5 hôn rơi xuống nàng xương sống lưng thượng. Liên quan cặp kia xinh kén tay cũng từ trước đầu chui vào nàng trong quần áo. Lại trọng lại thong thả mà xoa nàng hai vú. Cát Dung Nhã nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Đôi tay cũng cách đơn bạc vật liệu may mặc che thượng Chí Vũ số 5 kia an phận đôi tay. Lại là Chí Vũ số 5 bắt đầu lấy ngón tay nhéo lên nàng đầu vú tới. Khiến nàng không khỏi lại lần nữa kêu to ra tiếng tới. Cát Dung Nhã cảm thấy Chí Vũ số 5 có chút kỳ quái, trở về căn cứ hơn một tháng. Hắn chưa từng có giống hôm nay như vậy cấp sắc. Cũng không biết là bị cái gì kích thích. Ngươi làm sao vậy? Nha a, ngoan, đừng nói chuyện. Chí Vũ số 5 gặm thượng nàng đầu vai. Một hồi lâu sau mới làm nàng xoay người lại đối mặt chính mình. Đem bản thân vùi đầu ở nàng hõm vai hút thuộc về nàng mùi thơm của cơ thể. Chỉ sợ là bởi vì Cát Dung. Nhã thân thể này là bị Tiểu Khả Ái Hoa Lộ nuôi nấng lớn lên duyên cớ. Thân thể của nàng mang theo mê người mùi hoa, Tiểu Khả Ái là ăn thịt đóa hoa. Phân bố ra tới Hoa Lộ cũng luôn là câu nhân, Chí Vũ số 5 hôm nay chính là nghe thấy được có người đàm luận khởi chuyện này cho nên mới không vui, hắn muốn đem nàng khóa ở trong phòng. Chỉ cung chính mình thưởng thức, chỉ cung chính mình thân mật. Không phải, này phong cách không đúng a. Cát Dung Nhã cảm giác đến Chí Vũ số 5 nội tâm ý tưởng sau thực sự có điểm hỏng mất này hơn một tháng. Trong lúc, nàng cơ hồ liền phải xác định Chí Vũ số 5 muốn chính là một cái hoàn chỉnh ra. Nghĩ nếu cùng đại lão Chi Hạc nơi thế giới kia giống nhau, làm chính mình cấp hoài thượng một thai, có lẽ là có thể đạt thành thế giới này nhiệm vụ. Lại không nghĩ hiện tại cốt truyện quanh co đi tới phòng tối tình tiết. Nàng trong lòng có một xe tải thô tục, không biết có nên hay không nói, chỉ là đang làm rõ ràng Chí Vũ số 5 muốn đến tột cùng là cái gì trước kia. Cát Dung Nhã đến chạy nhanh đánh mất hắn này nguy hiểm ý tưởng, lập tức đôi tay bang mà một tiếng đánh hướng về phía Chí Vũ số 5 gương mặt. Rồi sau đó phủng đầu của hắn một ngụm, đem chính mình môi đỏ cấp đưa lên tiến đến. Rồi sau đó nhếch lên chân tới câu lấy hắn đùi, giống chỉ bạch tuộc tám chân giống nhau chủ động mà vụng về mà leo lên hắn thân mình. Cùng hắn nhiệt tình mà hôn môi, nhìn xem này còn có thể hay không rời đi ngươi lực chú ý. Chí Vũ số 5 ôm nàng đùi, làm nàng càng an toàn mà bò ở trên người mình. Trong đầu âm u trong lúc nhất thời tạm thời tiêu tán. Thay thế chính là kia hơi hơi đỏ bừng hai mắt sở bày ra tới nồng đậm tình dục, tác giả trộm nói. Ta thực tận lực, 1/2 nại mễ chính là càng thiếu điểm điểm hát. Tiếp theo thiên bắt đầu sẽ có hát, hơn nữa một đường hát đến thế giới này kết thúc, bởi vì trung gian sẽ xen kẽ điểm phun tào hoặc là thuyết minh từ từ mà có điểm tán. Cho nên thu phí sẽ điều thấp điểm, phía trước 4 cái thế giới hoặc nhiều hoặc ít đều có biểu hiện. Gia hạ cầu tử mặt âm u, lần này lại càng thêm rõ ràng điểm, đến nỗi chúng ta nữ chủ cũng từ hiền thê lương mẫu nỗ lực truy đuổi loại hình biến ảo. Thành mang điểm sa điêu tính chất đặc biệt, đại khái chính là một cái tiểu nhị hóa nỗ lực đuổi theo trúc mã tiểu đồng bọn chay. Hơn nữa làm tự yêu sinh trúc mã cảm thấy yêu thương lại bất đắc dĩ bộ dáng. Mà đồng thời trúc mã cái loại này kiêu ngạo lại muộn tao bộ dáng cũng đều ở thanh mai trong lòng. Bàn tay, chỉ cảm thấy chính mình trúc mã thực đáng yêu. Đây là ta trong tưởng tượng thanh mai trúc mã nguyên hình. Đại khái chính là, ngươi có ngốc lại xuẩn lại không xong một mặt đều xem qua. Nhưng mà ta còn là thích ngươi, như vậy trung tâm khái niệm, đến nỗi cái này mau xuyên. Trong thế giới hạ cầu tử các loại áo choàng, đại khái là, trong tưởng tượng chính mình tuy rằng có các loại bất đồng diện mạo. Nhưng chính mình hành sự logic, đại cương chuẩn tác trên cơ bản là bất biến, ý nghĩ như vậy. Đến nỗi ở một mặt sáng tác trong quá trình. Lo lắng cho mình không thể tốt lắm biểu đạt ra như vậy khái niệm, cho nên ngẫu nhiên sẽ xen kẽ một chút. Cát Dung Nhã phỏng đoán đây là hạ chí lý ở khi nào phán đoán ra tới chuyện xưa sở cấu thành thế giới, xem như một chút tiểu phụ trợ. Chí Vũ số 5 nhìn phía trên thao thao bất tuyệt, ta có phải hay không lúc này không nên xuất hiện? Cát Dung Nhã xô đẩy, mau đi ấm cơ, tương đương, hết chương.